không ngừng đảo qua ở trên người mình. Trong lòng hắn thực sự là rất hiếu kỳ, muốn biết người khác là giới thiệu mình như thế nào. Vì vậy hắn nhịn không được, lặng lẽ tản thần thức ra, muốn đi nghe trộm. Mọi người phải trọng điểm lưu ý cái tên Bạch Tiểu Thuần ở Đông Mạch Tinh Không Đạo Cực Tông kia. Đừng tưởng rằng hắn là tu vi thiên nhân, sẽ không tham dự vào cuộc tranh đấu giữa các tù sĩ Nguyên Anh các người. Nếu nghĩ như vậy thì các người đã đoán sai hoàn toàn. Căn cứ theo tin tức tình báo, người này tâm lý vặn vẹo, thích nhất là lấy lớn hiếp nhỏ. Rõ ràng là chiến lược cảnh giới thiên nhân, có 1 không 2 ở Tinh Không Đạo Cực Tông, nhưng mà cả đời này của hắn thích nhất là khi dễ người có tu vi thấp hơn so với hắn. Vô sỉ tới mức cực điểm, mọi người nhất định phải cẩn thận tên này đấy. Các người nhất định phải đặc biệt cảnh giới cái tên Bạch Tiểu Thuần này. Cả đời người này từng trải qua chuyện không thể tưởng tượng nổi, từng chấn thủ qua trường thành, đi qua man hoang. Hắn không chỉ an toàn trở về, còn thăng cấp thiên nhân. Đặc biệt là phải chú ý tới đan dược quán. Người này kinh khủng nhất không phải là tu vi, mà là đan dược quán. Theo công tác thống kê không hoàn toàn đầy đủ, cho hắn đủ hoàn cảnh, hắn có thể đi luyện đan, đủ để hủy diệt cả một nguyên đầu tông môn. Nói tới Bạch Tiểu Thuần, các người có thể là xa lạ, nhưng nếu nói là Chí Huyễn Đan được truyền bá từ Thông Thiên Hạ Đông Mạch, lòng các người chắc chắn là biết rõ. Chí Huyễn Đan này ở Tây Mạch ta những năm trước đây đều gây ra tai họa cực lớn. Người này chính là người sáng tạo ra Chí Huyễn Đan nguồn gốc của vạn ác đấy. Các loại ngôn ngữ ở trong ba mạch khác truyền ra. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe được, thần sắc có chút cổ quái, có vẻ hơi lúng túng, gãi đầu một cái. Hây, ta lại có thể nổi danh như vậy sao? Chí Huyễn Đan truyền bá đến Tây Mạch từ lúc nào vậy? Chẳng lẽ từ lúc không thành năm đó sao? Còn nữa, cái gì mà gọi ta là thích khi dễ người có tu vi không bằng ta? Ta là quá tốt cơ mà. Nhưng tổng thể mà nói, trong lòng hắn vẫn còn có một chút đắc ý. Hắn cảm thấy danh tiếng của mình ở dưới tình huống chính mình cũng không biết lại có thể truyền xa như vậy, danh tiếng lớn như thế. Nếu như bọn họ biết Cự Quỷ Vương là nhạc phụ của ta, Minh Hoàng còn là đệ tử của ta, thì không bị hù chết mới là lạ đấy. Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần nghĩ như vậy càng thoải mái hơn. Nhưng vào lúc này hắn lại nghe được một ít âm thanh. Những âm thanh này phần lớn đều là từ Bắc Cực Cửu Thiên Vân Đôi Tông nhỏ giọng truyền ra. Bạch Tiểu Thuần, hắn chẳng qua là vận khí tốt, sớm một bước đến thiên nhân mà thôi. Không bao lâu, thời điểm ta bước vào thiên nhân, nhất định sẽ chiến đấu với người này. Dáng vẻ không tệ, đáng tiếc là một nam tử. Phần lớn những âm thanh này đều là từ những tu sĩ Nguyên Anh đang bàn luận. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe được rất không vui, trừng mắt nhìn sang. Nhưng ngay khi hắn nhìn lại, Vân Lôi Song Tử hình như có cảm giác được, bất chợt cũng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt của hai bên vừa nhìn nhau như vậy, Bạch Tiểu Thuần nhất thời cảm thấy tinh thần phấn chấn. Ai lại còn dám một người tới đối mắt với ta sao? Bạch Tiểu Thuần tất nhiên là không cam lòng tỏ ra yếu kém, thậm chí hắn cảm thấy thích thú, lập tức lại hung hăng trợn mắt nhìn qua. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần lại biến hóa. Lần đầu hắn cảm nhận được ở bên phương diện đấu mắt, mình chịu áp lực lớn nhất. Đáng chết, bọn chúng đã có 2 người. Lúc này Vân Lôi Song Tử đều lạnh lùng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Hai lớn hai nhỏ 4 mắt, ánh mắt đặc biệt sắc bén nhìn qua, trực tiếp khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút không chống đỡ nổi. Hắn đang muốn gọi Tống Quyết qua cùng mình trừng mắt trở lại. Nhưng vào lúc này, tu sĩ 4 mạch ở xung quanh chiến thuyền phía dưới lại đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bạch Tiểu Thuần cũng lập tức chú ý tới. Lúc này từ cuối bến tàu, trên dãy núi Hào Hùng liên tiếp ở khu vực trung tâm của Thông Thiên Đảo, lúc này có một đám người đi xuống. Người đi phía trước là một nữ tử, toàn thân mặc váy dài màu tím, phía trên thêu 9 con phượng hoàng, dung nhan tuyệt mỹ. Đồng thời ở mi tâm còn có chút hồng sa, khiến cho toàn thân nàng thoạt nhìn tràn ngập sự cao quý. Ánh mắt của nàng cũng đặc biệt sắc bén, giống như là thiên địa chúng sinh đều hoàn toàn không xâm phạm tới nàng. Khi nhìn thấy nữ tử này, thân thể của Bạch Tiểu Thuần chấn động mạnh một cái, cảm xúc phức tạp chớp mắt lại tràn ngập ở trong lòng. Hắn không có tâm tình lại đi đấu mắt cùng với Vân Lôi Song Tử này nữa. Giờ phút này hắn nhìn thấy được nữ tử, chỉ có trầm mặc. Đó chính là Đỗ Lăng Phi. Đã lâu không gặp, phong thái của Đỗ Lăng Phi vẫn như cũ, đồng thời càng xuất hiện thêm một ít khí tức cao quý mà trong trí nhớ Bạch Tiểu Thuần chưa từng thấy qua. Giống như nàng đứng ở nơi đó, có